thức tỉnh luân hồi nhãn. Chương 21, muốn tốt nghiệp sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiro hai mắt sáng lên, hắn cũng không có cấy ghép cho nên hẳn là có thể ẩn đi. Sharingan nghĩ vậy, Ichiro liền nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận đôi mắt của mình. Một hồi lâu hắn mới phát hiện dường như có một luồng chakra hết sức nhỏ bé, cũng hết sức đặc biệt. Bởi nó không giống như chakra vốn có của hắn, mà là một loại màu đen chakra cho người cảm giác âm u lạnh giá. Đây có lẽ chính là cái gọi chakra tăm tối của Uchiha. Ichiro lần theo hướng đi của chakra kia, phát hiện nó dẫn tới đan điền của hắn, chiếm một góc nhỏ, đối lập chakra vốn có của hắn. Thế nhưng hắn cảm giác bọn chúng cũng không phải như bề ngoài muốn đánh nhau, mà là muốn dung hợp lại. Không nghĩ quá nhiều vấn đề này, Ichiro hơi động ý niệm, chakra kia liền rút về, mắt của hắn cũng trở lại bình thường. Thử nghiệm nhiều lần kích hoạt Sharingan thành công, Ichiro mới cảm thấy triệt để an tâm. Cái đồ chơi này hoàn toàn hoạt động theo ý niệm của hắn, chỉ cần không dùng sẽ không người nào phát hiện được, cũng đỡ phiền phức sau này. Có thể nói đây là một vũ khí bí mật của Ichiro, không có việc gì bật lên chơi có khi hù được kẻ địch. Ichiro cảm giác con đường thành thần của mình lại rút ngắn một bước rồi, hắn rất là tự tin nói với cửu vĩ. Haha, ta nói ngươi nghe Kurama, trước đó ta là không có lòng tin có thể giúp ngươi có được tự do. Nhưng mà hiện tại thì khác, có được Sharingan ta là hoàn toàn có thể. Thì ra trước đó ngươi lừa ta, gầm lên một tiếng giận dữ, Kurama ánh mắt sắc lạnh trợn trừng chất vấn Ichiro. May mắn trước đó nó tin tưởng Ichiro là do nhìn thấy nhãn thuật của hắn, nếu không chẳng phải thật bị con hàng này lừa gạt. Ta chỉ là không có lòng tin đảm bảo ngươi thoát ly cơ thể ta mà không bị kẻ khác bắt lấy thôi. Nhưng mà hiện tại khác, có Sharingan trong người, cho dù Madara sống lại ta cũng có thể giúp hắn lần nữa đầu thai. Hừ lạnh một tiếng, Kurama cũng không tiếp tục để ý hắn, nhắm mắt lại không còn động tĩnh. À, phụ trọng của ta còn ném ở chỗ đó. Ichiro đột nhiên vỗ trán một cái, quay người nhanh chóng trở lại chiến trường vừa rồi. Ichiro, em đã nghĩ kỹ chưa? Mặc dù năng lực của em bây giờ hoàn toàn thỏa mãn trở thành một ninja. Nhưng em vẫn còn nhỏ, thế giới ninja cũng không như em tưởng tượng tốt như vậy. Ta xem em vẫn là đợi 2 năm nữa hãy tốt nghiệp. Bên trong phòng họp trống vắng, chỉ có 2 người một lớn một nhỏ ngồi nói chuyện với nhau. Đó là Ichiro và Iruka. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, Ichiro hiện tại đã lên 10 tuổi. Bình thường học viên sẽ ở 12 tuổi mới tốt nghiệp, đương nhiên sẽ có những học sinh xuất sắc muốn tốt nghiệp sớm. Hôm nay Ichiro đến đây là để đưa ra yêu cầu được xét tốt nghiệp sớm. Thật ra hắn có thể sớm hơn thi tốt nghiệp, nhưng là sợ không có hắn ở đây Naruto sẽ gây rắc rối cho người khác rồi lại bị người xa lánh. Cho nên không còn cách khác, hắn dáng ở lại trông nom nó đến hôm nay. Ý em đã quyết, thầy đừng khuyên can làm chi. Hơn nữa trở thành ninja với em mà nói chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nếu như trước sau đều vậy thì em nghĩ không cần thiết phải trốn tránh làm gì. Hơn nữa sớm tốt nghiệp thì em có thể sớm học được những nhẫn thuật cao cấp hơn, trở lên mạnh hơn. Thế nhưng, thầy đừng nói nữa, em chỉ hy vọng thầy có thể chăm lo cho Naruto thay em. Thằng nhóc này xưa nay vẫn luôn có chút ỷ lại vào em sợ nếu như mình trở thành ninja rồi sẽ không có thời gian quản nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy cũng hiểu tính nó rồi đó, nếu như không có người quản nó chắc chắn nó sẽ lại gây họa cho mà coi. Iruka biết không khuyên được Ichiro đành thở dài, gật đầu đáp ứng chăm lo Naruto. Đã thế em về chuẩn bị đi, ta sẽ thông báo cho ngài đệ tam về yêu cầu của em. Được hay không ngày mai sẽ có kết quả thôi, dù sao em cũng phải chuẩn bị cho tốt. Sáng hôm sau, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Ichiro thản nhiên bước qua cánh cửa đi vào phòng thi được chuẩn bị cho hắn. Khi đặt chân vào phòng, Ichiro mới biết căn phòng này là một bãi tập chuyên dành cho học sinh giao đấu. Nhìn giữa căn phòng có 5 người, trong đó bất ngờ lại có đệ tam chính đang cười nhìn hắn. Mà 4 người còn lại, một người là thầy chủ nhiệm của hắn Iruka. 3 người còn lại, một người là Maito Gai, cũng không biết ông thầy này tại sao xuất hiện ở đây. Một người khác thì bịt kín cả khuôn mặt, chỉ hở ra mắt phải, bộ tóc bạc vuốt ngược ra sau lượn sóng quá ngầu, phải biết nơi này không có keo vuốt tóc làm sao mà ông ta có thể tạo kiểu đẹp như thế. Nếu như Ichiro không đoán sai, người này hẳn là Hatake Kakashi. Còn lại một người hắn không nhận ra, có lẽ là vị giáo sư nào đó trong học viện. Ra, hôm nay còn rảnh rỗi tới xem cháu thi tốt nghiệp. Cái này cũng là công việc, ngươi phải biết có thể sớm tốt nghiệp đều là thiên tài. Ta không tự mình đi xem không được, dù sao tương lai làng lá đều nằm trong tay của các ngươi. Đệ tam cười nói với Ichiro, đối với tên nhóc này hắn vẫn rất là yêu thích. Không nói đến thân phận của nó, chỉ là tài năng cùng trí thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện đều khiến ông yêu thích. Ông cũng cảm thấy không hổ thẹn với cha mẹ của nó, mặc dù có vẻ ông cũng không làm chuyện gì nhiều. Không đàm luận cái này, hôm nay là ngày quan trọng trong đời của ngươi, ra ra cũng không làm mất thời gian. Bên cạnh ta vị này là Hatake Kakashi, hắn chính là người khảo thí ngươi ngày hôm nay. Kakashi nghe tên liền đi tới trước mặt Ichiro, bước đi chậm rãi, cả người đều toát ra vẻ thần bí, khiến người khác nhìn vào cảm giác rất ngầu. Ngay khi Ichiro còn đang bị sự thần bí của Kakashi bao trùm, Kakashi đột nhiên giơ tay lên híp mắt nói. Yo, chào em, Ichiro mặt liền xuất hiện hắc tuyến, ngươi có thể một mực lạnh lùng được không? Cảm giác thần tượng vừa sinh ra trong lòng liền bị một cái hành động của Kakashi nhẹ nhàng bóp nát. Không hề biết Ichiro đang nghĩ tới cái gì, Kakashi đột nhiên trở lên nghiêm túc nói. Ichiro cảm giác tên này dường như tinh thần có vấn đề, không biết hắn có thể dạy được cái gì đây. Ta sẽ là người khảo thí em hôm nay. Nội dung khảo thí cũng rất đơn giản, em chỉ cần đoạt được chiếc chuông này từ trên người ta liền có thể tốt nghiệp. Không quan trọng em sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể lấy được liền đạt yêu cầu. Vừa nghe được nội dung khảo thí, không đợi Ichiro có ý kiến, Iruka lập tức phản đối. Không được thầy, Kakashi, Ichiro nó làm sao có thể làm được. Thầy dù sao cũng là thượng nhẫn, mà Ichiro ngay cả hạ nhẫn đều không phải. Thầy có phải cố ý muốn làm khó nó hay không? Mặc dù ban đầu không đồng ý Ichiro sớm tốt nghiệp nhưng là hiện tại Iruka lại là lo lắng đề thi quá khó Ichiro không thể tốt nghiệp. Với Iruka mà nói, bản thân Ichiro không muốn tốt nghiệp là tốt nhất nhưng nếu đã quyết ý, hắn cũng là hy vọng Ichiro có thể tốt nghiệp. Ít nhất sẽ không bị người cố ý đánh rớt. Cách chương.